Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 301, đột nhiên thích. Thiệt hay giả? Làm liền làm. Trang bị đầy đủ bia cái chén va chạm. Hai người ngửa đầu một ngụm làm, mà ở chân của hai người bên, hơn 10 người trống rỗng chai bia xếp hàng thật chỉnh tề. Lộc cộc cô lỗ, ha ha, Mạt Tiểu Hạ lau đem miệng, hào sảng nói ra, không tệ a tiểu tử, không nói tửu lượng, uống nhiều như vậy liền một lần WC đều không đi. Điểm ấy ta phục ngươi, ngươi cũng không tệ, Diệp Huyền có dô ban chi lực, có thể điều tiết thân thể. Hắn đã sớm đem những cái này hơi nước cho lợi dụng trưng phát ra ngoài. Còn như đến tột cùng, có siêu năng lực làm sao có thể xây ngược lại Diệp Huyền. Không chơi với ngươi, cái này sóng ta chịu thua. Mạt Tiểu Hạ đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo. Hiển nhiên, uống nhiều như vậy, nàng có chút xấu hổ. Sau đó không lâu, Mạt Tiểu Hạ làm trở về. Nàng một tay cầm căn nướng cá mực xuyến, vừa ăn vừa nói, tuy là gặp mặt liền phun ta một thân, đối với ngươi ấn tượng rất sai lầm, nhưng có thể cụng rượu chính là anh em tốt, ta rất vừa ý ngươi a hát. Ho khan, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mạt Tiểu Hạ, bọt biển bọt, mùa hè hạ, Mạt Tiểu Hạ, giới tính nữ, tuổi tác 35, đến nay độc thân. Đã từng làm qua Hoa Quốc Thiên Vương, bây giờ là Hoa Thành Đạo Quán quán chủ kiêm quán trưởng. Gia sản tương đối khá, coi như không phải đỉnh một tòa Hoa Thành, cũng đỉnh nửa tòa, dừng một chút dừng. Diệp Huyền không hiểu nhiều lắm Mạt Tiểu Hạ ý tứ. Lời này của ngươi, ta có chút nghe không hiểu. Giới thiệu tên cùng tuổi tác còn chưa tính, nhưng phía sau những cái này là cái gì? Nàng cho rằng đây là tương thân a? Đừng a, để ta nói xong có được hay không? Đi, ngươi nói, tìm phối ngẫu tiêu chuẩn là như ngươi vậy. WSS, ý của ta là, ngươi thật phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Có hứng thú sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền, chờ một chút, chờ một chút. Diệp Huyền, ngươi đột nhiên nói cái này, là có ý gì? Ta có chút nghe không hiểu a, ta mới không nói nha. Ngươi cực kỳ phù hợp ta tìm phối ngẫu tiêu chuẩn, cho nên làm nam nhân ta a. Cái này phút chốc, Diệp Huyền là có chút mộng bức. Tuy nói Mạt Tiểu Hạ dáng dấp hoàn toàn chính xác vô cùng xinh đẹp, cái loại này đại tỷ đầu hào sảng tính cách cũng để cho Diệp Huyền cảm giác mình đối mặt với Mộc Lam San. Nhưng cái này không phải nói Diệp Huyền liền đối nàng có cái kia phương diện ý tứ. Ngươi có không có cảm thấy như vậy quá nhanh? Nhanh sao? Có khỏe không? Ta thừa nhận ấn tượng đầu tiên luôn là không chính xác, nhưng ta hiện tại phát hiện ngươi tương đương phù hợp ta tiêu chuẩn thẩm mỹ. Khí chất, tính cách, thực lực đều tương đối hoàn mỹ. Mạt Tiểu Hạ vừa uống bia một bên bình tĩnh nói, dường như đối với nàng mà nói, nhân sinh đại sự chính là đơn giản như vậy, hoặc là không phù hợp, một ngày phù hợp, cái kia liền dứt khoát bắt, hơn nữa ta đều 35 nữa à, lại tìm không được nam nhân, đời này thì xong rồi, có thể ngươi đây cũng quá tùy ý a. Diệp Huyền, huống chi ta 22. Chúng ta tương xoa bốn cái nửa sự khác nhau a. Sự khác nhau không là vấn đề. Đợi có hài tử, tất cả đều là có thể giải quyết. Còn muốn có con nít, còn là nói, ngươi chê ta lão. Mạt Tiểu Hạ, yên tâm đi, ta, khí đại hoạt tốt, khí, đúng là lớn, tuyệt đối xưng là giết người không thấy máu hung khí. Mặt khác, Mạt Tiểu Hạ hoàn toàn nhìn không ra hơn 30 tuổi nhân dáng dấp. Đi qua dô ban chi lực, Diệp Huyền có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng mênh mông sinh mệnh lực. Đó là dường như bị qua cái gì Pokemon chúc phúc một dạng lực lượng. Đừng nói 35, chính là tiếp qua 3-40 năm, mặt tiểu hạ sợ là cũng sẽ không lão bao nhiêu. Có điểm giống là Zoban chi lực, nhưng lại hình như không phải. Bề ngoài không thành vấn đề, niên kỷ tự nhiên cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện, nhưng Diệp Huyền vẫn cảm thấy mặt tiểu hạ thật đáng sợ. Nói, nàng không sẽ là đối với từng cái trung ý nam đều nói như vậy à? Ngươi coi ta là thành người nào? Nghe xong Diệp Huyền nghi hoặc, mặt tiểu hạ lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Đây chính là đời ta lần đầu tiên hướng người thông báo. Lần đầu tiên, cô nương kia ngươi cũng quá thông thạo đi. Ta có thể có bạn gái à? Emilia, à, đối với, cũng là ngươi hảo bằng hữu đâu. Có câu nói là, bằng hữu, vậy thì càng tốt hơn à? Gì, ta tin tưởng yêu mật nhãn quang. Nàng ấy sao kén chọn người đều cảm thấy ngươi tốt. Vậy ngươi khẳng định không thành vấn đề. Mặt tiểu hạ đứng lên, hướng Diệp Huyền trên vai nặng nề vỗ. Về sau, ta liền đem mình giao phó cho ngươi. Chính mình đem mình giao phó cho người khác là cái gì quỷ? Còn có thể chơi như vậy? Cái kia, xin chú ý hình tượng. Diệp Huyền đẩy ra rồi mặt tiểu hạ tay. Nói, ta là tới Hoa Thành khiêu chiến. Cũng không có làm gặp ở ngoài ý tứ. Cái gì gọi là gặp ở ngoài? Mặt tiểu hạ cái này không thể nhẫn nhịn. Nam nhân, đặc biệt có bản lãnh nam nhân. Bà vợ bốn nàng hầu làm sao vậy? Hoắc, Diệp Huyền bị mặt tiểu hạ ngôn luận sợ ngây người. Vị này đại tỷ tỷ rõ ràng thuộc về đầu óc có chút vấn đề loại hình. Của nàng não đường về, Diệp Huyền xác thực có chút không thể nào hiểu được. Nhưng chúng ta mới, chỉ có, mới quen a một trận nướng thời gian. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Mặt tiểu hạ, bình thường tương thân cũng chính là ăn bữa cơm a. Cái kia cũng quá nhanh a. Nơi nào nhanh, mặt tiểu hạ, so với nhất kiến trung tình, chúng ta chí ít vẫn là từng có lẫn nhau hiểu rõ. Lẫn nhau hiểu rõ, có không? Ta hiểu rất rõ ngươi. Chiến đấu của ngươi video ta mỗi kỳ đều xem, mà thông qua một cái huấn luyện nhà chỉ huy, cùng với đối với Pokemon đào tạo, ta có thể nhìn ra một người tính cách. Mặt tiểu hạ, ngươi là người tốt, huy, đây là đang mắng chửi người a. Đây tuyệt đối là đang mắng người a. Cái kia, Diệp Huyền lúng túng cười nói, để ngài quá yêu bọt quán chủ, ta đã có bạn gái. Ta không ngại, ta muốn lấy về nhà làm vợ. Nghiêm túc cái loại này, ta cũng có thể tiếp thu. Hai cái ngươi cũng tiếp thu. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu đâu. Mới, chỉ có, hai, ngươi biết tiền nhân Hoa Thành đạo quán quán trưởng có bao nhiêu lão bà sao? Mạt tiểu hạ, 27, 27 ngươi hiểu không? Được rồi, cùng cái loại này như bức hống hống nhân so với Diệp Huyền, có vẻ như còn kém xa. Đại tỷ, ta thực sự là tới khiêu chiến đạo quán. Ta thực sự vừa ngươi. Ta bắt đạo quán liền đi. Hơn nữa về sau cũng sẽ không đợi ở Hoa Thành. Kỳ thực ta đối với Hoa Thành cũng chính là thục một điểm. Ngươi muốn đi, ta cùng ngươi. Ngươi đi đâu ta đi cái nào. Cái kia nhà của ngươi nghiệp đâu. Tiền, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Mộc tiểu hạ nhìn Diệp Huyền, còn là nam nhân trọng yếu. Ta không phải tới chơi với ngươi thái gia gia trò chơi. Ta tới nơi này khiêu chiến nói quán. Diệp Huyền có chút sinh khí. Hắn không thích bị người cường hành yếu thế cầu đi làm cái gì. Ta khiêu chiến ngươi, sau đó ngươi tiếp thu. Ta đánh bại ngươi, sau đó ngươi đem vĩnh cửu huy chương cho ta. Tiếp lấy ta liền rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Đệ 302 hương thơm đại hội. Diệp Huyền một trận phát tiết. Đã thấy mặt tiểu hạ ngơ ngác nhìn Diệp Huyền. Sau đó mỉm cười. Lấy tay gối đầu. Tự lẩm bẩm. Chợt phát hiện. Người lúc tức giận sau khi bộ dạng. Cực kỳ có nam nhân vị. Cái đệch. Đại tỷ. Ngươi nếu là nghe không hiểu. ta có thể lật lại lần nữa. Diệp Huyền, ngươi còn như vậy, ta có thể liền đi. Đi, Mạt Tiểu Hạ phục hồi tinh thần lại. Đi đâu? Toàn quốc không ngừng quảng thuyền một nhà đạo quán. Không đánh cái này, ta có thể đi. Không được. Thanh âm to lớn trong nháy mắt lấn át toàn bộ than nướng, để vô số người ghé mắt. Đương nhiên, Mạt Tiểu Hạ trang phục là có chút ngụy trang tính, cho nên mọi người cũng không còn hướng đạo quán quán chủ thượng muốn. Ho khan, xin lỗi, độc thân quá lâu, có chút thất thố. Mạt Tiểu Hạ, ngươi muốn khiêu chiến đạo quán đúng không? Không thành vấn đề. Ba đôi ba, hòa thành đạo quán bản thổ quy tắc. Những thứ này ngươi cũng hiểu à? Đạo quán đặc sắc, ngươi minh bạch, ta đây liền không giải thích. Thời gian đâu? Thời gian à? Mạt Tiểu Hạ tiếp tục xem Diệp Huyền mặt. Giống như trước đó, không có cái loại này si nữ mê luyến. Có thể hết lần này tới lần khác, lại để cho Diệp Huyền có chút mau cốt tủng nhiên. Dường như bị một đầu cọp mẹ theo dõi cảm giác. Hai ngày này sợ là không rảnh. Vì sao? Thật không có không? Tuyệt đối không phải ghim ngươi. Mạt Tiểu Hạ nói, ngươi xem Tân Văn hẳn là cũng biết chớ. Gần nhất là Hoa Thành hương thơm cuộc tranh tài thời gian hoạt động. Ta làm đứng ở Hoa Thành cực điểm nhất huấn luyện ra. Làm cái bình ủy, ngươi khẳng định không khơi ra khuyết điểm a? Nếu như là loại này thế giới tính hoạt động, cái kia Mạt Tiểu Hạ làm bình ủy, lấy thiên vương thực lực chấn trang tử. Diệp Huyền cảm thấy nàng thật đúng là không có nhắm vào mình. Vậy nếu không, hai ngày này ta ở Hoa Thành chơi một hồi nhi. Diệp Huyền nhưng thật ra là muốn tách rời khỏi Mạt Tiểu Hạ. Nữ nhân này, cái kia người gây sự mạnh mẽ đại khí chàng. Hết lần này tới lần khác Diệp Huyền lại cảm thấy nàng không có ác ý. Ngược lại là mang theo thưởng thức thích. Điều này làm cho Diệp Huyền không làm sao được. Cho nên, hy vọng thiếu hết khả năng cùng với nàng có lui tới. Đi đâu chơi a? Chơi cái gì chơi? Trước đưa nhiệm vụ không làm a? Cái đệch, Diệp Huyền, không phải là cự tuyệt cầu hôn của ngươi sao? Có muốn hay không lập tức thái độ liền nhiều như vậy? Cái kia, kỳ thực nếu như ngươi rất bận rộn nói, ta có thể đi Côn Minh. Đi Côn Minh can cái gì? Đi cái gì Côn Minh? Côn Minh cái kia tiểu địa phương. Côn Minh đạo quán cái kia tam lưu đạo quán. Làm sao cùng ta Hoa Thành đạo quán đánh đồng? Mạt Tiểu Hạ đánh xuống lưu hải, hết khả năng lộ ra điềm mỹ mỉm cười. Kỳ thực ta vừa rồi chính là chỉ đùa một chút. Quan hệ của chúng ta, nói trước đưa điều kiện gì gì đó, quá quen tay, nhắc lại một cái, chúng ta không quan hệ. Diệp Huyền lần nữa dẫn theo Mạt Tiểu Hạ tay, ly khai bả vai của mình. Không thể không nói, xúc cảm thật tốt, nhưng Diệp Huyền là một có chính mình kiên trì cùng ranh giới cuối cùng người. Tại sao có thể xin lỗi Emilia cùng Mộc Lam San đâu? Làm sao không quan hệ? Lão bà ngươi là bằng hữu ta đâu? Đây cũng là Diệp Huyền muốn biết. Emilia đang giở trò quỷ gì? Không biết người nữ nhân này đầu óc có bệnh sao? Ân, không sai, đầu óc có bệnh, bất quá nhãn quang cũng không tệ lắm. Xem người không thể đem người coi thường. Mạt Tiểu Hạ có thể ở trong nhiều người như vậy, phát hiện mình không giống người thường, dẫn đầu độc chiếm khí chất, chứng minh nàng vẫn có cứu, nấu lại trùng tạo một cái, hẳn còn có hy vọng. Kỳ thực ta nguyên bản tới tìm ngươi, liền là muốn xin ngươi giúp một chuyện, chỉ là không ngờ tới. Mạt Tiểu Hạ, ngươi đẹp trai như vậy, lời này, nói rất hay, ngươi rốt cuộc nói câu dáng dấp giống như nói. Tuy là tiêu tuyết nắng ấm yêu mật, vẫn nói ta thẩm mỹ có chút khác loại. Diệp Huyền, bất quá hiện tại ta phát hiện, loại khác nhất định là tiêu tuyết tinh. Mạt Tiểu Hạ, bởi vì yêu mật theo ta. Anh thư sở kiến lược đồng. Được rồi, coi như ngươi đem ta khen thượng thiên. Ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Diệp Huyền, nói ngươi muốn cho ta giúp một tay a. con muốn không phải lấy thân báo đáp gì gì đó, có thể làm nói, ngươi là yêu mật bằng hữu, nàng nếu nguyện ý đem chỗ ở của ta nói cho ngươi biết. Vậy khẳng định cũng là đáp ứng. Diệp Huyền tin tưởng yêu mật sẽ không vô duyên vô cố bại lộ chính mình hành tung. Dù cho đối phương là hoa thành địa đầu xa, Emilia cực kỳ tôn trọng Diệp Huyền chủ ý, coi như là nàng tốt hơn nữa bằng hữu. Nếu như sẽ ảnh hưởng đến chính mình, Emilia cũng tuyệt đối không thể làm ra bị hư hỏng Diệp Huyền lợi ích cử động. Đúng như vậy, Mạt Tiểu Hạ nói. Cái này không phải muốn bắt đầu thế giới hương thơm cuộc so tài nha. Năm nay hương thơm đại tái, chính là ở chúng ta hoa thành so. Hương thơm đại tái, là một gì? Pokemon quyết đấu. Không phải. Cái này trận đấu, không cần Pokemon quyết đấu. Mạt Tiểu Hạ nói, hoa thành, là cả hoa quốc, thậm chí trên thế giới đều số một số hai hương thủy sinh nơi sản xuất. Nơi này có rất nhiều hương thủy nhãn hiệu, cùng với chuyên môn nghiên cứu hương thủy phối phương công ty. Mà những cái này hương nước phối phương nguyên vật liệu, tự đến từ chính các loại thảo hệ Pokemon. Trên lý thuyết nói, bất kỳ cái gì một con thảo hệ Pokemon trên người, cũng có thể tinh chế ra đặc biệt phương hương ước số. Tỉ như Bulbasaur mầm móng bao bên trong, Arceus thanh sắc thần lộ. Thậm chí là Exeggutor rơi xuống cây dừa cái, đều là nghiên cứu chế tạo hương nước đặc biệt tài liệu. Còn có thể như vậy, không thể không nói, Diệp Huyền đích thật là phòng kiến thức. Sau đó thì sao, tìm ta cần gì phải, nghiên cứu chế tạo hương thủy, ta có thể không am hiểu a? Đương nhiên không phải cho ngươi đi nghiên cứu chế tạo, ta chỉ là muốn mời làm một cái bình ủy mà thôi. Bình ủy, Diệp Huyền vội hỏi, ta có thể đối với hương thủy, rốt đặc cán mai a? Ngươi lại không phải chuyên gia, không cần ngươi hiểu, bình ủy hội cần chính là ngươi thân phận và địa vị. Muốn là quyền uy tín, Mạt Tiểu Hạ, nói chung, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, như vậy thì là ngồi ở bình ủy hội bên trên, tiến hành chấm điểm, mà bởi vì thân phận của ngươi. Edda tập đoàn lão tổng, Amon quần đảo đảo chủ, ngươi hôm nay hùng hậu tư bản, cũng ý nghĩa ngươi có cái kia năng lực quyết định bọn họ thành tích. Nói cách khác, các ngươi kỳ thực chính là cần một cái đại lão tới phục vụ mặt tiền của cửa hàng. 3. Mạt Tiểu Hạ vỗ tay phát ra tiếng, sau đó tùy ý nâng má, tiếp tục thưởng thức Diệp Huyền. Nguyên bản ta chính là định hỏi một chút Emilia, có hay không tốt nhân tuyển. Sau đó, nàng liền đề cử ngươi. Vậy được a, Diệp Huyền, nếu như cái này cho rằng trước đưa điều kiện, ta đây đáp ứng, coi như là trước đưa điều kiện. Ta nói chuyện, tuyệt đối chắc chắn, giống như Mạt Tiểu Hạ như vậy nữ cường nhân. Đại tỷ đầu, các nàng làm việc, không nói khác. Chính là đặc biệt nói tín nghĩa, hơn nữa làm người trượng nghĩa, với ngươi gặp gỡ, đó chính là với ngươi cái này nhân loại gặp gỡ, cùng ngươi là thân phận gì, không quan hệ, dù cho có một ngày ngươi lạc phách, tàn phế, các nàng cũng sẽ không rời bỏ ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.